Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, cắt đứt Xuyên Vân Đế Phong. 4/4. Hình tượng này dị thường hùng vĩ, phảng phất hai phía vũ trụ đụng nhau, vạn vật chìm nổi, vô số ngôi sao bị kinh khủng kia bắn ra tới lực lượng đánh bể xa vào là phấn vụn. Thiên băng địa liệt, toàn bộ Thánh Tiêu thượng nhân đều có một loại hít thở không thông cảm giác. Thương khung sụp đổ, sơn hà phá toái, đại trận phía trên Tinh La kỳ bố, mỗi một tòa cao ngất ngọn núi đều phát ra trùng thiên quang mang. Sáng chói trận văn lượn lờ tại bốn phía, quang mang trong suốt điểm điểm, phiêu tán đến không trung. Đền bù này một phương tiểu vũ trụ, có thể Lâm Vô Đạo phía sau vũ trụ lại cố nhược tảng đá. Bắt trước như có cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật trấn áp tại trong đó, khiến hắn căn bản không cách nào bị dung chuyển. Này là thứ gì? Không về phong bên trong, một đạo biến âm thanh âm kinh khủng hô ra tới, phảng phất thấy được cực kỳ khủng bố đồ vật. Lâm Vô Đạo phía sau này một phương tiểu vũ trụ trung ương nhất, 99 sợi kinh khủng tử khí tại vô cùng là quỹ tích huyền ảo vận chuyển. Giao hội, đâu vào đấy, vận tác giữa, phảng phất ẩn chứa vũ trụ đại đạo, hiện ra yêu kiều quang điểm, sán lạn vô cùng. Lâm Vô Đạo trong hai tròng mắt, một đạo thông thiên triệt địa ánh mắt bỗng nhiên bắn mà ra, phảng phất đánh xuyên cửu thiên thập địa, tử sắc tản ra kinh khủng khí tức hồng mông ấn xé thiên đi. Cuồng phong phần phật, phảng phất muốn tiêu diệt lại 1283 cát. Oanh, không có khả năng. Làm sao có thể tồn tại những thứ này? Âm thanh kia khàn khàn, ẩn chứa trong đó nồng đậm không dám tin. Ầm ầm ầm ầm, không về phong bên trong, vắt ngang nghìn dặm giới địa bên trong, một tòa lại một tòa linh sơn nổ tung, đá vụn bắn tung trời. Hắn trải qua mấy ngàn năm rèn đúc đại trận, tại không ngừng tan rã, nứt nẻ. Trung ương nhất, Xuyên Vân Đế Phong không ngừng chấn động. Liên tiếp 9999 tòa linh sơn trận văn mờ đi không ánh sáng, phảng phất lúc nào cũng có thể biến mất. Đột nhiên, hồng mông ấn đại tỏa sáng, tử quang tràn đầy cả phiến thiên địa. Kinh khủng lực lượng từ trong đó không khô tản ra tới, mờ mịt bốc hơi, cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm. Két, phảng phất một bức họa cuốn bị xé nứt thanh âm. Này từ đại trận thả ra mà ra vũ trụ dị tượng, vậy mà từ đó bị hồng mông ấn trực tiếp xé rách ra. Hắn bên trong vạn vật không ngừng sụp đổ, tinh thần vỡ vụn, một phương vũ trụ hủy diệt, cho người rung động. To lớn hồng mông ấn đột nhiên nháy động, thần quang đại tác, oanh, một phương vũ trụ trực tiếp bị đánh tan nát. Bầu trời dần dần khôi phục bình tĩnh, lại hơi phai mờ đi không ánh sáng. Này một vòng chói mắt liệt dương phảng phất cũng tại e ngại lấy cái gì, có chút ảm đạm xuống. Lâm Vô Đạo đạp lập trên hư không, lưng đeo trời xanh, phía sau này một phương vũ trụ mặc dù là dị tượng, nhưng là lại cực kỳ chân thật. Chân thật dựng dục sinh linh, mênh mông bao la, tinh thần vận tác cực kỳ tự nhiên, phảng phất thật sự là một phương vũ trụ. Lâm Vô Đạo tóc đen bay phấp phới, ánh mắt thông thiên triệt địa, lạnh lùng vô cùng, hắn tựa như nhìn xuyên không về phong. Ta tới cắt đứt Xuyên Vân Đế Phong, ngươi có gì dị nghị không? Thanh âm cuồn cuộn, sóng âm cuồn cuộn, tựa như muốn uống nát thiên khung. Không gian nhộn nhạo lên tầng một lại tầng một kinh khủng gợn sóng. Thái Hư Thần Vương, cái này mẹ nó, nghịch thiên a. Vô số người ấp a ấp úng, trong lúc nhất thời từ nghèo, chỉ còn lại một câu mẹ nó dùng biểu kính ý, trực tiếp một chiêu tan vỡ giết đế đại trận. Cái này nói rõ cái gì? Thái Hư Thần Vương lúc này, tuyệt đối có thể nghịch phạt đại đế. Chân thật một phương nghịch thiên tồn tại. Thần Vương khi nào chứng đạo? Thần Vương chứng đạo ngay. Nhất định là thập phương lôi động, vạn vật chìm nổi. Này nên là một bộ thế nào làm cho lòng người chỉ hướng về cảnh tượng a, mà không về phong bên trong. Giờ phút này đã là một phiến rách nát, sơn hà phá toái, linh sơn sụp đổ, chỉ còn lại này một tòa Xuyên Vân Đế Phong vẫn như cũ đứng vững vào mây, phảng phất muốn đâm rách chân trời. mà này một tôn cấm kỵ tồn tại, giờ phút này lại là buồn tẻ không? Bì ba, âm thanh, giữa thiên địa đều yên tĩnh lên tới. Thái hư thần vương, vạn chúng nhìn chăm chú. Lâm vô đạo lưng đeo vũ trụ, thần quang vô hạn, phảng phất một tôn thần minh. Khí thế cuồn cuộn, vạn vật né tránh, Lâm vô đạo cũng không có tiến nhập không về phong chỗ sâu. Hắn lần này cũng không có muốn thảo phạt cái này trong đó cấm kỵ tồn tại. Hắn chỉ là này một tòa xuyên du đế phong. Lâm vô đạo tay cũng làm đao, chém chéo mà xuống, tạch tạch tạch, xuyên vân đế phong điên cuồng chấn động. Gốc rễ vậy mà trực tiếp bị chém đứt, một cái mượt mà vết cắt xuất hiện. Lâm vô đạo giơ lên này xuyên vân đế phong, trực tiếp nhảy lên mà lên. Cự phong liên miên có mấy ngàn trong, rồi rào vĩ đại, giờ phút này lại bị một đạo thân ảnh đề tại trong tay. Loại này quái dị cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều không rét mà run. Thái hư thần vương, thật mẹ nó, nghịch thiên, đây là tất cả mọi người giờ phút này trong lòng ý nghĩ. Lâm vô đạo thân thể đạp thiên mà đứng, hướng thái hư thánh địa đi, ầm vang to lớn tiếng vang chấn thiên. Ngọn núi hoàn mỹ hàng lâm tại 99 tòa linh sơn bên trong, đè lại sao động linh sơn. Trong lúc nhất thời, linh khí tràn ra, tiên vụ lượn lờ, toàn bộ thái hư thánh địa đều phảng phất một mảnh tiên cảnh một dạng. Lâm vô đạo chỗ xếp bố đại trận, cực kỳ đông lại, cực kỳ nện, không diễn hóa vũ trụ, lại đem chung quanh hết thảy đều trở nên giống như tiên vật. Xuyên vân đế phong đâm vào bùn đất gần tới 100 mét, có thể vẫn như cũ không thể ngăn trở hắn trùng thiên tư thế. Phảng phất cự long xoay, xông lên trời, cực kỳ vĩ đại hùng vĩ, khiến vô số người quan sát từ đằng xa, chỉ cảm thấy cảm giác một trận rung động. Lão tổ, cái này, Lâm Thương Úc đã rung động nói không ra lời tới. Bản thân người lão tổ này, cũng quá sinh mãnh đi. Trực tiếp đánh vào sinh mệnh cấm địa Nam Lĩnh không về phong, lấy ra một tòa xuyên vân đế phong. Cái này thế nhưng là đã từng một tôn gần chứng đạo thân thể a, đã cùng đế thân cùng nhau không sai biệt lắm. Đây là một tôn thần tàng. Thái hư thánh địa trong linh khí là ngoại giới hơn 10 lần. Thái hư thánh địa trong đệ tử, liền tính là heo, cũng có thể thành thánh đi. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.